Chương 418, hoàn toàn mới cách đấu tà y, đối chiến nổ bụ hỉ cổ, phần 2. Chính là đánh người không đánh khuôn mặt, bóc người không phải nói rõ chỗ yếu. Thế nhưng cả rủ hạ cũng là trực tiếp đem sự tình một mạch bạch nói ra. Vốn là không phải là cái gì người lương thiện nổ bụ hỉ cổ đương nhiên không có khả năng bất vi sở động. Ta muốn khiêu chiến ngươi nổ bụ hỉ cổ đem nguyên bản ôm vào trong tay tỷ rộ ở bồng, vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Khiêu chiến A không có hứng thú cả rủ hạ nhìn thoáng qua tỷ rộ ở, sau đó cực kỳ là khinh thị quay đầu nói rằng. Nếu như những người khác, cho dù là thực lực ở kém người đến khiêu chiến, cả rủ hạ mặc dù sẽ khá tốt phiền, nhưng là lại sẽ không như vậy làm. Thế nhưng đối với nổ bụ hỉ cổ loại trong ngoài bất nhất này người, cả dù hạ cho tới bây giờ chính là chỉ có chẳng đáng mà thôi. Cả dù hạ cùng nổ bụ hỉ cổ giữa sự tình đương nhiên cũng đã quấy rầy những người khác. Mị ti, bọn họ đây là thế nào bờ dọc đi tới, chứng kiến cả dù hạ cùng nổ bụ hỉ cổ hai người dường như không đúng lắm, liền hỏi một mực mị ti, ạ cùng cổ dù kỳ còn có giặt mì nẹ lúc này cũng đã đi tới, cũng giống nhau nhìn về phía mị ti. Mị ti chỉ là đem chính mình biết đến nói một lần. Mà As đang muốn tiến lên thời điểm, Berzok rất thông minh đem As kéo lại. As kỳ quái nhìn về phía Berzok, nhãn thần để lộ ra một loại vì sao kéo ý nghĩ của ta. Lấy tư cách As tuyệt đối tốt bạn gây Berzok trong nháy mắt giây đã hiểu As ánh mắt, đồng dạng lấy nhãn thần trả lời. Sau đó As cũng là trong nháy mắt giây đã hiểu. Quả nhiên là tốt bạn gây cả đời. Berzok mặc dù không biết cả rủ hạ vì sao như vậy đối với Nobuhiko. Thế nhưng lấy hắn đối với cả rủ hạ hiểu rõ, bờ dọc rất là tín nhiệm cả rủ hạ, biết hắn sẽ không như vậy vô duyên vô cớ làm như vậy, nhất định có lý do của hắn. Được rồi, khiêu chiến của ngươi yêu cầu ta đồng ý, bất quá, đối chiến phương thức yêu cầu của ta là giáo huấn luyện ra cùng bộ kẻ mẩn đồng thời chiến đấu đối chiến phương thức như thế nào. Cả rủ hạ đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ hảo chú ý, lập tức cải biến nguyên bản ý tưởng, hướng về phía nổ bù hỉ cô nói rằng, Nộ bù khỉ cổ vốn là còn điểm do dự, bất quá khi nhìn đến cả dù hạ cái kia không phải cực kỳ thân thể cường tráng, sau đó liền đồng ý được ta đáp ứng ngươi. Ta bổ kẹ mẩn chính là chỗ này con tỷ rộ ở. Nộ bù khỉ cổ cực kỳ tự tin nói rằng, A nói nhiều tỷ rộ ở cũng là lòng tin 10 phần 7 ra tư thế chiến đấu, hai mắt tràn đầy đều là tử thư. Không tệ lắm, nhân cùng bổ kẹ mẩn đều rất tự tin. Bất quá chỉ là nhân phẩm không lớn dạng cả rủ hạ cho dù đối với nổ bù hỉ cổ cùng tỷ rộ ở chiến đấu thái độ cực kỳ nhận đồng, thế nhưng đối với nổ bù hỉ cổ cái người này vẫn là không coi trọng. Hay nhiều lời vô ích, xuất ra ngươi bổ kẻ mẩn đi, nổ bù hỉ cổ sắc mặt thật không tốt, vô cùng không khách khí nói rằng. Đã như vậy, chỉ ngươi. Lù cả gì ổ cả rủ hạ đem bổ kỳ bản ném đi, sau đó cũng bày ra chiến đấu tư thế. Như vậy thì do ta làm tài phán đi, hiện tại từ nổ bù hỉ cổ cùng tì rồ ở đối với cả rủ hạ cùng lũ cả gì ổ tiến hành giáo huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn hỗn hợp đối chiến, trận đấu trên đường không thể thay đổi bộ kẹ mẩn, làm nhất phương nhân cùng bộ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực hoặc là nhất phương chịu thua, trận đấu coi như là kết thúc. Bờ dốc không hổ là ni bị đạo quán xuất thần, đối với tài phán phần công tác này cũng là tương đối quen thuộc. Tiếp chiêu đi, tỷ rồ ở sử dụng đá bay. Nộ bù khỉ cổ trực tiếp giành trước công kích, cùng tỷ rồ ở liếc nhau một cái, dẫn đầu xông về cả dù hạ cùng lù cả gì ổ. Ở cách cả dù hạ còn có 10m thời điểm, tỷ rồ ở chân phải nhẹ nhàng gõ nhảy, nộ bù khỉ cổ hai tay một chồng, đem tỷ rồ ở tiếp được, sau đó chợt ném đi, tỷ rồ ở mượn nộ bù khỉ cổ lực lượng, thật cao nhảy lên, hướng về phía lù cả gì ổ sử xuất mạnh mẽ mà có lực đá bay. Mà nổ bù hỉ cổ đã ở quảng đồng thời, cũng là dưới chân không có ngừng dưới, trực tiếp xông về phía cả dù hạ, sau đó một cái phi lên gối công kích về phía cả dù hạ, ở As bọn họ không thấy được dưới tầm mắt, trong mắt lóe lên một tia hung ác độc địa. Ha ha, ngươi cho rằng liền điểm ấy trình độ công kích, là có thể để cho ta bị thương sao? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Cả dù hạ vừa nói, một bên dưới chân vừa nhấc chân, sau đó chợt hướng về đi trước đạp một cái. Mà lù cạ gì ô bên này, không cần cạ rủ hạ chỉ huy, nó chủ động vươn tay trái, giang bàn tay ra, đem tỷ rô ở công kích tóm chặt lấy. Sau đó nhanh chóng tại chỗ xoay tròn, ở chợt một cái buông tay, tỷ rô ở trực tiếp bởi vì quán tính bị quật bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, cạ rủ hạ chân phải về phía trước đạp một cái, trực tiếp tương chính đang sử dụng phi lên gối nổ bù hỉ cổ trực tiếp đạp bay đi ra ngoài. Nổ bù hỉ cổ cùng tỷ rồ ở một người một bộ kẹ mẩn trực tiếp đụng vào nhau, cút thành một đoàn lăn trên mặt đất vài vòng mới ngừng lại được. Ngươi cái này cả vương không sẽ là tự xưng a, liền chút thực lực ấy cả rủ hạ nhìn té xuống đất nổ bù hỉ cổ nói rằng. Nghe được cả rủ hạ nói như vậy, nổ bù hỉ cổ hết sức sinh khí, thế nhưng hắn hiện tại đã biết dô y cả rủ hạ cách đấu thực lực cũng là tương đối khá, trong lòng tuyệt không dám sơ suất. Mà tì dô ơ đồng dạng là hết sức khó chịu, ở chỗ này tác uy tác phúc lâu, đột nhiên bị lũ cả gì ô bông lòng đánh bại, cái này không phải nó có thể thừa nhận. A nói nhiều không đợi nổ bù hỉ cổ mệnh lệnh, tì dô ở chính mình động, nhanh chóng xông về lũ cả gì ô, bất quá lần này nó học thông minh điểm, không có trực tiếp cùng lũ cả gì ô ngạnh bính, mà là sử dụng bóng dáng phân thân, hóa thành rất rất nhiều tì dô ở, đồng thời xông về lũ cả gì ô. Ngu xuẩn lù cả gì ổ sử dụng thần tốc cả rủ hạ nhìn thoáng qua lô mãng tỷ rộ ở, trực tiếp hướng về phía lù cả gì ổ hô. Đối với có dẫn sóng lực cả rủ hạ cùng lù cả gì ổ, bóng dáng phân thân loại này mê hoặc nhân chiêu số là hoàn toàn không có hiệu quả. Cái kia lù cả gì ổ hai chân hơi không người, sau đó đột nhiên bộc phát ra so với điện quang lóe lên còn nhanh hơn tốc độ, giống như là như gió lốc tấn mạnh hướng về tỷ rộ ở chân thân tiến hành đột kích. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, tỷ rồ ở phân thân toàn bộ tiêu thất, mà chân thân trực tiếp giống như là bị xe lửa đụng vào một dạng, bay thẳng ra. 2.3 tỷ rồ ở lúc này đã hôn mê bất tỉnh, trực tiếp té ở trên mặt đất, hai mắt mạo hiểm u dù mạ kỳ, trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Được rồi, người tỷ rồ ở đã ngất đi thôi, hiện tại chúng ta cũng nên kết thúc. Xem chiêu. Quyền cương cả rủ hạ nói xong, trực tiếp tại chỗ biến mất. Ở nổ bù hỉ cổ dưới ánh mắt kinh ngạc, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn, chờ hắn phải phản kích thời điểm, cả dù hạ nằm đấm đã vung ra, cường đại quyền kính cùng trải qua thiết khối ra chỉ nằm đấm, trực tiếp khắc ở nổ bù hỉ cổ trên bụng của. Và nổ bù hỉ cổ bị một quyền bắn trúng, trực tiếp không ngừng tại chỗ hộp nước đắng, hai chân vô lực sủi ngã xuống đất. Nổ bù hỉ cổ cùng tỷ rộ ở mất đi chiến đấu năng lực. Cho nên chiến thắng là cả rủ hạ cùng lũ cả gì ổ bờ dọc lớn tiếng tuyên bố.